trong xe ngựa lại vang lên tiếng hô lớn thật hưng phấn của nữ tử. Nhanh lên, nhanh lên, lúc này đã không kịp tránh nữa rồi. Nhìn thấy vó ngựa sắp dẫm lên người hài đồng kia, dân chúng xung quanh hoảng sợ, mặt cắt không còn một giọt máu. Trời ạ, lời tác giả, nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất, chiến hải tử rốt cục tu thành chính quả. Cách chương.